Những bí ẩn của sa mạc, chương 5, góc truyện audio.com. Sân bay Daran chật cứng. Nằm ở trung tâm các giếng dầu vĩ đại Ả Rập Xê Út có một sự giàu có đáng nể. Daran từ lâu đã quen với người Mỹ và người Âu. Không như Tai, Riyadh, Yanbu, và những thành phố khác của vương quốc, ngay cả cảng nổi tiếng Jeddah cũng không thân quen với những gương mặt Anglo. Sắc sần trên đường phố đến thế. Nhưng vào tuần thứ hai của tháng 8, Daran đang chao đảo vì cuộc xâm lược, một số người cố thoát ra ngoài, nhiều người đã lái xe qua đường lớn đến Bahrain để bay khỏi từ đó. Những người khác ở sân bay Daran, những người vợ và gia đình của những người làm về dầu mỏ là chủ yếu. Đang hướng đến Riyadh và chuyến bay về nhà, những người khác đang đến, một dòng thác người Mỹ với vũ khí và trang thiết bị. Chuyến bay dân sự của Martin có sự bảo vệ của hai chiếc Galaxy G5. Hai phi cơ trang bị vũ khí đến tận chân răng được gửi đến từ Anh và Đức. Hứa hẹn sẽ biến vùng Đông Bắc Ả Rập Xê Út thành một trại lính lớn. Đây chưa phải là bão táp sa mạc. 5 tháng nữa chiến dịch giải vây Kuwait mới diễn ra. Đó là lá chắn sa mạc, được xây dựng để chặn bước tiến của quân Iraq xuống phía Nam. Giờ đây đã lên đến 14 sư đoàn được triển khai dọc theo biên giới và khắp Kuwait. Một người đứng ở sân bay Daran có thể rất ấn tượng về những chiếc máy bay quân sự. Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy tấm da hộ vệ quá là nhỏ bé. Quân đội và pháo binh Mỹ vẫn còn chưa đến. Đội hải quân sớm nhất mới chỉ vừa đi khỏi bờ biển nước Mỹ. Những chiếc Galaxy, Stalipter và Hercule được một con tàu hàng lớn chở đến, những chiếc đại bàng đóng ở Daran và những chiếc Hornet của thủy quân ở Bahrain. Cộng với những Tornado của Anh vừa mới tới Daran chưa đủ để tiến hành các chiến dịch. Mặc dù sự biểu hiện đầy ấn tượng của sức mạnh quân sự ở một số sân bay, Đông Bắc Ả Rập Xê Út vẫn trần trụi dưới mặt trời, Martin nhún vai theo cách của mình về cái sảnh đón tiếp. Cái túi to của anh choàng qua vai, và nhìn thấy một khuôn mặt quen trong số đám đông đang đứng ở Berry. Trong lần tuyển đầu tiên vào SAS, khi họ nói với anh họ không huấn luyện anh mà thay vào đó là thử giết anh. Họ đã gần như là thành công. Một hôm anh đã đi bộ 30 dặm ở Brecon, một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất của nước Anh, trong cơn mưa tầm tã với 100 pound trong cái túi Bergen. Cũng giống những người khác, anh đã kiệt sức, bị nhốt vào một thế giới rất xa lạ và tồn tại với một màu con bánh mì. Rồi anh nhìn thấy cái xe tải, cái xe đẹp đẽ đang đợi mình, kết thúc của cuộc đi bộ, và nhân danh sự tồn tại của con người, kết thúc của chặng đường, 100 yard, 80, rồi 50, một kết thúc của cơn hấp hối đã tiêu thụ tất cả năng lượng của anh. Anh đếm từng bước đến chiếc xe, một người đàn ông ngồi trên sau xe, nhìn người đang dầm mưa, khuôn mặt tay tái thản nhiên nhìn anh, khi Martin chỉ còn cách cái xe 10 inch, người đàn ông đạp cần số và cái xe chạy đi nó không chạy cách xa đó 100 yard, mà là 10 dặm nữa. Sparky Low là người ở trên xe. Chào, Mai, rất mừng được gặp lại anh. Cái loại người thật kinh khủng để mà tha thứ. Chào, Sparky, việc thế nào rồi? Tởm lắm. Sparky lái chiếc Jeep 4 bánh bề ngoài rất bình thường ra khỏi chỗ đỗ xe. Và trong 30 phút họ đã ra khỏi Daran và đi về phía bắc. Phải đi 200 dặm để đến Khafji. Một chặng đường mất 3 giờ đồng hồ, nhưng sau cảng Dubai nằm trải dài ở bên phải họ, họ ít nhất cũng có được một chút riêng tư. Con đường vắng ngát, không ai có thích thú đến thăm Khafji hết cả. Một cộng đồng sống bằng dầu mỏ nhỏ bé ở biên giới với Kuwait. Giờ đây đã bị thu hẹp lại thành một thành phố. Người tị nạn vẫn đến à? Martin hỏi, một số. Sparky gật đầu, đi thành dòng, đến và đi, những người đó đi xuôi theo đường quốc lộ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ con với giấy thông hành. Người Iraq đã để họ đi qua cho rảnh nợ, cũng khôn ngoan đấy chứ. Nếu tớ đang điều hành Kuwait, tớ cũng muốn thoát khỏi những người muốn gì. Một số người Ấn Độ cũng qua được, bọn lắc có vẻ không thèm biết đến họ. Không khôn ngoan lắm, người Ấn Độ có thông tin tốt. và tớ đoán chắc một số đi dò xét và sẽ mang thông tin cho người của ta. Chấm, cậu đã có các thiết bị mà tớ yêu cầu chưa? Hẳn rồi, Ray nói rồi, nó đã tới trong một xe tải biển số Seoul vào hôm qua. Tớ đã cho vào phòng ngủ rồi. Tối nay bọn ta sẽ ăn tối với viên phi công trẻ tuổi người Kuwait tớ nói rồi đấy. Hắn ta nói hắn có quan hệ ở trong nước, những người đáng tin có thể hữu dụng. Martin chun mũi, anh ta sẽ không được nhìn thấy mặt tớ có thể nguy hiểm. Sparky suy nghĩ, được thôi, biệt thự của Sparky lâu không tệ. Martin nghĩ, nó thuộc về một giám đốc dầu mỏ người Mỹ của hãng Aramco. Hãng đã rút người đó khỏi đây và về Daran. Martin thừa biết chẳng việc gì phải nghĩ về công việc của Sparky lâu ở chỗ này. Hiển nhiên là anh ta cũng đã được nhà thế kỷ vay. Và nhiệm vụ của anh ta có vẻ như là tiếp nhận những dòng người tị nạn từ phía Nam. Và nếu họ có thể nói, thì khai thác họ về những gì họ đã nhìn thấy và đã nghe thấy. Vẻ ngoài Khafji thật hoang vắng. Ngoài đội vệ binh quốc gia Seoul, những người đang ở các vị trí phòng thủ trong và quanh thị trấn. Nhưng ở đó vẫn còn một số người Seoul không tuân lệnh vẫn đi lại. Và từ một người bán hàng ngoài chợ, người ta không tin nổi thời điểm này còn có khách hàng. Martin mua được quần áo anh cần. Khafji vẫn có điện, nghĩa là máy điều hòa vẫn chạy. Nước máy vẫn chảy và vẫn đun được nước. Có một nhà tắm mở cửa. Nhưng anh biết rõ là không nên sử dụng nó. Anh đã không tắm, cạo râu, hay đánh răng từ 3 ngày hôm nay. Bà Gray, chủ nhà của anh ở Riyadh đã nhận ra càng ngày anh càng nặng mùi. Nhưng bà rất tế nhị nên không nói ra. Martin chỉ cà răng bằng một mẩu gỗ sau bữa ăn. Sparky lâu không hỏi điều đó. Nhưng sau này anh ta sẽ biết được lý do. Viên sĩ quan người Kuwait hóa ra lại là một anh chàng đẹp trai 26 tuổi nóng lòng làm được gì đó cho đất nước. Và rõ ràng là một người ủng hộ triều đại hoàng gia Al-Saba lưu vong. Ông hoàng giờ đây đã ở một khách sạn sang trọng ở Tai với tư cách khách của vua Fahd của Ả Rập Xê Út. Anh ta rất khoái khi biết rằng chủ của mình đúng là người anh từng dự đoán. Một sĩ quan người Anh với quần áo dân sự. Còn người thứ ba ở bữa ăn sẽ biến thành người đồng hành Ả Rập. Mặc bộ thốt trắng với một keffiyeh trên đầu, một góc quấn lên phần dưới của khuôn mặt, lâu giới thiệu họ với nhau. Anh có thực là người Anh không? Anh chàng trẻ tuổi hỏi ngạc nhiên. Anh ta được giải thích tại sao Martin ăn mặc theo cách kỳ khôi như thế và tại sao che mặt. Đại úy Khêu An, Khalifa gật đầu, xin lỗi nhé, thiếu tá. Dĩ nhiên là tôi hiểu mà. Câu chuyện của đại úy rất rõ ràng và thẳng tuột. Anh ta đã bị gọi từ nhà mình vào buổi tối ngày 1 tháng 8 để lên căn cứ không quân Amadi. Nơi anh ta đóng quân. Qua đêm, anh và các sĩ quan đồng đội giã nghe các báo cáo điện đàm về cuộc xâm lược đất nước của mình từ phía Bắc. Bình minh, đội Skyhawk máy bay chiến đấu của anh ta đã được tiếp nhiên liệu. Được trang bị vũ khí. Và chuẩn bị để cất cánh. Skyhawk của người Mỹ, dù thế nào đi nữa cũng là một máy bay chiến đấu hiện đại. Vẫn có thể chứng tỏ là khá hữu dụng trong một cuộc tấn công mặt đất. Nó có thể không bao giờ sánh được với MiG-23, 25, hay 29 của Lockheed Mirage của Pháp. Nhưng may mắn thay, lần chiến đấu đó anh ta đã không gặp phải cái nào. Anh ta đã phát hiện những mục tiêu của mình tại vùng ngoại ô phía bắc của Kuwait City ngay trước khi bình minh lên. Tôi đã chơi mấy cái xe tăng của chúng bằng rocket, anh ta giải thích rất sôi nổi. Tôi biết, bởi vì tôi nhìn thấy nó tung mấy cái xe tải bên cạnh. Chơi thằng đầu tiên trong đám, rồi tôi quay trở về. Nhưng qua Amadi, đài kiểm soát nói chúng tôi phải đi về phía nam đến biên giới và giữ gìn máy bay. Tôi đã có đủ nhiên liệu để đến được Daran. Chúng tôi có 60 máy bay thoát ra được. Anh cũng biết đấy. Skyhawk, Mirage và những chiếc huấn luyện ho của anh. Cộng thêm Gazelle, trực thăng Puma và Seal. Puma, giờ đây tôi sẽ chiến đấu từ chỗ này và quay trở lại khi chúng tôi được giải phóng. Anh nghĩ khi nào cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Sparky lâu cười mơ màng. Anh chàng rõ ràng là vô cùng chắc chắn. Chưa đâu, tôi e là vậy, anh phải kiên nhẫn chứ. Công việc chuẩn bị đã xong rồi đấy còn gì. Hãy nói cho chúng tôi về cha của anh đi. Cha của người phi không? Có vẻ thế, là một nhà buôn hết sức giàu có. Một người bạn của hoàng gia và một thế lực trong nước. Liệu ông ấy có giúp cho các đội xâm lược không lâu hỏi. Anh chàng trẻ tuổi An, Khalifa ngập ngừng, không bao giờ, không bao giờ, ông ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cho sự nghiệp giải phóng. Anh ta quay đôi mắt đen lên trên quần áo. Liệu anh sẽ gặp bố tôi không? Anh có thể tin tưởng vào ông ấy. Có thể đấy, Martin nói. Liệu anh có thể chuyển một lời nhắn của tôi cho ông ấy không? Anh ta viết vài phút lên một mảnh giấy và đưa nó cho Martin. Khi anh ta lái quay trở lại Daran, Martin đốt tờ giấy trong một cái gạt tàn. Anh không thể mang theo cái gì có dấu tội phạm vào Kuwait City được. Buổi sáng ngày hôm sau, anh và Lâu gói ghém đồ đạc anh đã yêu cầu trong một cái xe jeep. Và họ lái tiếp về phía nam xa đến tận Manifa, rồi quay sang phía tây theo đường Taplin, cái tỏa bóng xuống biên giới Iraq mọi con đường ngang qua Ả Rập Xê Út. Nó được gọi là Taplin bởi những điểm tép của đường ống dân dầu xuyên qua Ả Rập Xê Út. Con đường phục vụ cho đường ống rất nhiều cho Xê Út về phía tây. Sau đó, đường Taplin sẽ trở thành đường vận tải huyết mạch cho quân đội lớn nhất từng thấy. Với 400.000 quân Mỹ, 70.000 quân Anh, 10.000 quân Pháp, và 200.000 quân Seoul và những người lính Ả Rập khác nữa đang tập hợp lại trước sự tấn công của Iraq vào Kuwait từ phía Nam. Nhưng hôm đó đường vẫn còn vắng lặng, vài dặm đi dọc con đường, chiếc xe jeep lại quành sang phía Bắc. Quay trở về biên giới Saudi, Kuwait nhưng ở một địa điểm khác, sâu trong nội địa, gần cái làng sa mạc xa xôi Hamatia ở phía Saudi, biên giới là điểm gần Kuwait City nhất. Hơn nữa, những bức ảnh trinh thám của Mỹ mà Gray có ở Riyadh cho thấy số đông quân lắc đang được tập hợp ở trên đường biên giới nhưng gần bờ biển hơn. Càng vào sâu trong nội địa, các vị trí tiền tiêu của Iraq càng mỏng hơn. Họ đang tập trung quân lực giữa Nuwaisib đi qua điểm trên bờ biển và chạm biên giới An. Wafra cách 40 dặm sâu vào nội địa, làng Hamatiyat cách 100 dặm trong sa mạc, là một điểm trên đường biên giới. Không xa Kuwait City lắm, những con lạc đà mà Martin đã yêu cầu đang đợi họ tại một trang trại nhỏ bên ngoài ngôi làng. Một con lạc đà cái cổ đeo lục lạc, còn nó... Một con lạc đà nhỏ màu kem với cái bờm và cặp mắt dễ thương. Vẫn đang bú, nó có thể lớn lên trở thành một con rất khỏe trong dòng giống của nó. Nhưng giờ thì chưa, tại sao cần con này? Lâu hỏi khi họ ngồi trên xe jeep và nhìn các con vật đang ăn cỏ. Vỏ bọc đấy, nếu có ai hỏi, tôi sẽ dẫn nó đến các trang trại lạc đà bên ngoài Sulaybiya để bán. Giá ở đó cao hơn. Anh tụt từ trên xe xuống và huýt sáo gọi người canh lạc đà đang ngồi bệt dưới đất. Trong 30 phút hai người ngã giá trong bụi và thỏa thuận giá cả của hai con vật. Chưa bao giờ người chăn gặp chuyện này. Thoáng nhìn vào khuôn mặt ngăm đen, những cái răng lung lay, và ánh lên trong cát bụi trong sự bẩn thỉu và mùi hôi. Anh ta chưa từng nói chuyện với một tay thương lái Bedouin đủ tiền mua hai con lạc đà tốt. Khi vụ thỏa thuận đã xong xuôi, Martin trả tiền bằng một sâu đồng Rian Saudi mà anh đã lấy từ lâu và để dưới khuỷu tay. Rồi anh mỉm cười dắt hai con lạc đà và dừng lại khi nó chống chân dương mắt nhìn bởi những đụn cát. Lâu ở trên, anh ta đang ngồi cách người bán lạc đà chừng vài trăm yard và quan sát. Dù đã biết bán đảo Ả Rập khá rõ, anh ta vẫn không bao giờ làm việc được như Martin. Và anh ta rất lấy làm ấn tượng, người kia không hề đóng giả một người Ả Rập, khi anh ta đã tụt xuống khỏi xe, chỉ đơn giản là anh ta trở thành một tay Bedou trong mọi hành động và cử chỉ. Lâu không hề biết, ngày hôm trước ở Kuwait hai kỹ sư người anh tìm cách trốn chạy. Trong căn hộ của mình ở một khu Kuwait đã mặc thốc cùng Gucci trùm đầu. Họ đã đi nửa đường đến xe của mình cách đó 50 feet thì một đứa bé gọi giật giọng. các ông có thể ăn mặc giống người Ả Rập, nhưng cách các ông đi lại giống người Anh. Các kỹ sư bèn quay trở lại căn hộ và ở lại đó. Rất nóng bức, nhưng không lo bị bắt chợt. Hai nhân viên SAS chuyển hành lý vào những cái giỏ hàng được treo trên hai bên con lạc đà cái. Nó khuỵu xuống cả bốn chân nhưng thớ phi phò và ai oán nhìn những người đang chất đồ lên người nó. 200 pao chất nổ xem tết, hát được treo một bên, mỗi gói 5 pao được gói lại bằng vải. Với những cái túi cà phê Hezi hột cà phê để cho trường hợp có tên lính Iraq nào đòi kiểm tra. Cái giỏ khác mang những khẩu súng máy, thuốc nổ, kíp điện, bút chì đánh dấu và những quả lựu đạn, cùng với những chiếc hộp của Martin nhỏ nhưng rất có công lực. Hai người chất những bao cà phê lên phía trên. Khi đã kết thúc công việc, Lâu hỏi, tôi còn có thể làm gì thêm nữa không? Không, xong rồi đấy. Cảm ơn, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi chiều xuống. Anh không cần phải đợi đâu. Lâu chìa tay ra, xin lỗi vì chuyện ở Brecon nhé. Martin bắt tay, không có gì đâu, tôi vẫn sống sót mà. Lâu cười, một chàng cười ngắn, chúng ta đã thế đấy. Mẹ kiếp chúng ta sống sót, vớ lại may mắn nhé. Mai, anh lái xe đi, con lạc đà hướng mắt nhìn theo. Lúc lắc, và bắt đầu nhai. Con nhỏ cấu cướp lấy nhưng không được, và phải nằm xuống bên cạnh nó. Martin chống mình lên con lạc đà, chằng chiếc kefir lên mặt, và nghĩ về những ngày sắp tới. Sa mạc có lẽ không thành vấn đề, nhưng ở Kuwait City bị chiếm đóng thì có. Mức độ kiểm soát chặt chẽ đến mức nào? Đường đi lối lại khó khăn đến mức nào? Lính gác ở đó nghiêm túc đến mức nào? Nhà thế kỷ đã đưa anh giấy tờ giả. Nhưng anh đã quẳng nó đi. Người Iraq có thể đã đổi thẻ căn cước rồi. Anh tự tin rằng cái vỏ bọc mà anh đã chọn là một trong những cách thức tốt nhất trong thế giới Ả Rập. Người Bedouin đến và đi như họ muốn. Họ không gây chú ý với mọi đội quân xâm chiếm, vì họ đã chứng kiến hết cả rồi. Saracen và Thổ Nhĩ Kỳ, Thập Tự Chinh và Hiệp Sĩ, Đức và Pháp, Anh và Ai Cập, Israel và Iraq, họ đã sống sót chỉ vì họ ở bên ngoài mọi vấn đề chính trị và quân sự. Nhiều chế độ đã cố quản họ, nhưng đều không thành công. Vua Fahd của Ả Rập Xê Út, quyết định rằng mọi công dân của mình đều phải có nhà. Đã xây một ngôi làng xinh đẹp tên là Eskan, với những thiết bị hiện đại nhất, một bể bơi, nhà vệ sinh, nhà tắm, nước chảy. Một số người Bedouin được tập hợp lại và đưa vào đó. Họ uống nước bể bơi. Nó giống như một cái ốc đảo. Nhảy lên bệ, chơi với những vòi nước, và sau đó bỏ đi. Lịch sự giải thích cho ông quốc vương của mình rằng họ thích ngủ ngoài trời hơn. Eston đã trống không và được người Mỹ sử dụng trong cuộc khủng hoảng vùng vịnh. Martin biết vấn đề thực sự là chiều cao của anh. Anh thiếu một inch nữa thì cao 6 feet. Trong khi phần lớn người Bedouin lại thấp hơn thế nhiều, nhiều thế kỷ ốm o và thiếu ăn đã để lại trên phần lớn họ nước da sạm đen và nhăn nhúm. Nước trong sa mạc chỉ là để uống, bởi người, dê, hay lạc đà, do đó, Martin tránh không tắm rửa. Sự quyến rũ của cuộc sống sa mạc, anh biết, thường là chỉ đối với người phương Tây mà thôi. Anh không có giấy tờ căn cước gì cả. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nhiều chính phủ đã thử cho người Bedouin giấy tờ. Các thổ dân thường xuyên rất thích thú vì chúng là giấy rất tốt để chùi đít. Tốt hơn một nắm lá nhiều. Đối với một cảnh binh hay lính tráng hỏi thẻ căn cước của người Bedouin thì thật là lãng phí thời gian. Và tất cả các bên đều biết điều đó. Từ quan điểm các nhà chức trách, vấn đề chính là người Bedouin chẳng gây ra xáo động gì hết cả. Họ chẳng bao giờ mơ đến chuyện dính dáng vào phong trào kháng chiến của Kuwait. Martin biết điều đó, anh hy vọng người Iraq cùng sẽ như thế. Anh đợi cho đến khi mặt trời xuống, rồi leo lên con lạc đà. Khi anh kêu hút hút hất, nó nhổm đứng lên, con của nó lưỡng lự một chốc, nép vào sau nó, và chúng thả những bước thong thả như là rất chậm nhưng thực ra đi được khá đường đất. Con lạc đà cái đã được ăn no và được uống nước ở trại và có thể không đòi hỏi gì trong nhiều ngày. Anh đi thẳng lên hướng tây bắc của trạm cảnh sát Rukaifa. nơi một con đường mòn từ Ả Rập Xê Út đi vào Kuwait. Khi anh đi ngang qua biên giới ngay trước 8 giờ, đêm đã tối, được bảo vệ từ những ngôi sao, vùng đất giàu Menichi của Kuwait ở ngay bên phải anh và có khả năng có một đội Iraq ở đó, nhưng sa mạc trước mặt anh trống không. Bản đồ cho biết phải mất 35 dặm để đến các trang trại lạc đà ngay ở miền nam Sulaybiyah. Phận bên ngoài rìa của Kuwait City, nơi anh có ý định bỏ lại những con vật của mình cho đến khi lại cần đến chúng. Nhưng trước đó, anh có thể đưa đồ đạc vào sa mạc và đánh dấu chỗ. Trừ phi anh dừng lại hay giảm tốc độ, anh có thể thực hiện điều đó trong bóng tối trước khi mặt trời lên. Nghĩa là còn 9 giờ đồng hồ, giờ thứ 10 có thể đưa anh đến những trang trại lạc đà. Khi khu dầu mỏ Menichi đã ở lại đằng sau, anh chia cái la bàn ra để hướng lối. Những người Iraq, như anh biết, có thể quản lý các con đường, ngay cả các đường mòn, nhưng không bao giờ ngó đến sa mạc hiu quạnh. Không người tị nạn nào cố thoát khỏi theo con đường đó. Kẻ thù cũng không dám vào. Từ các trang trại lạc đà, sau khi mặt trời lên, anh biết anh có thể lên một cái xe tải đi về hướng trung tâm thành phố. Cách đó 20 dặm, tít trên cao anh, sự im lìm trong bầu trời đêm, vệ tinh KS-11 của cơ quan do thám quốc gia vẫn bay ngang bầu trời. Nhiều năm trước, những thế hệ trước của các vệ tinh do thám của Mỹ đã chụp những bức ảnh và thi thoảng đưa ra. Để được quan sát kỹ lưỡng và phân tích, những chiếc KS-11, dài 64 feet và nặng 30.000 pound mỗi cái. Thông minh hơn nhiều, khi nó chụp những hình ảnh mặt đất ở dưới mình, nó tự động giải mã bức ảnh thành những loạt sóng điện tử được đưa lên trên cho một vệ tinh khác. Vệ tinh nhận ở trên là một trong mạng lưới được đặt ở trong quỹ đạo bình lưu. Có nghĩa là nó đi qua khoảng không gian với vận tốc ngang bằng tốc độ quay của trái đất, khiến nó ở cùng chỗ phía trên mặt đất. Trên thực tế, chúng được treo lên, nhận được các hình ảnh từ KS-11, vệ tinh treo gửi chúng thẳng về Mỹ. Hay, nếu đường cong của trái đất cho phép, nhảy qua vũ trụ đến một con chim lơ lửng khác mà nó gửi những bức ảnh xuống cho các ông chủ người Mỹ của mình. Do đó NAO có thể thu thập những thông tin hình ảnh vào đúng thời điểm. Vài giây sau khi những bức ảnh được chụp, trong chiến tranh lợi thế này thật to lớn, KS-11 có thể nhìn thấy, chẳng hạn, một đoàn xe quân thù đang di chuyển tiến lên, vào thời gian để gọi một đội bay đến ném bom các xe tải ra nát vụn. Những người lính xấu số bên trong chúng có thể không bao giờ có thể biết được vì sao những chiếc máy bay thả bom lại tìm ra họ. Đối với những chiếc KS-11 có thể làm việc thâu đêm ngày, trong cả sương mù, biệt hiệu của nó, nhìn mọi thứ, KS-11 đêm nay đang bay ngoài Ả Rập Xê Út và trên Kuwait. Nhưng nó không thấy người thổ dân Bedouin đang đi vào vùng lãnh thổ bị cấm. Nó bay trên Kuwait và đến Lắc. Nó nhìn thấy nhiều tòa nhà, những tòa nhà to lớn của các thành phố công nghiệp xung quanh An Hila và Tamiya, Pan, Pathia và Tuwaiter, nhưng không nhìn thấy cái gì đang diễn ra trong các tòa nhà đó. Nó không nhìn thấy những bình khí độc đang được chuẩn bị. Cũng không nhìn thấy khí uran mầm để dành cho những chiếc máy ly tâm chạy ga của nhà máy tách đồng vị. Nó bay về phía bắc, nhìn thấy những sân bay, đường cao tốc và những cây cầu. Nó thậm chí còn nhìn thấy con đường ô tô ở An Quy Bai, nhưng không nhận xét gì cả. Nó nhìn thấy những trung tâm công nghiệp của An Kaim, Jaziram và An Sikat ở Tây và Bắc Baghdad, nhưng không thấy những gì đang được chuẩn bị ở bên trong. Nó bay ngang qua Jebel Al-Hamrin, nhưng không nhìn thấy pháo đài đã được xây dựng bởi kỹ sư Osman Badri. Nó chỉ nhìn thấy một ngọn núi giữa những ngọn núi khác. Những ngôi làng trên đồi giữa những ngôi làng trên đồi khác. Rồi nó bay qua Kurdistan và vào Thổ Nhĩ Kỳ. Mai Martin đi trên lạc đà suốt đêm để đến Kuwait City. Vô hình trong bộ quần áo dài anh đã không giặt suốt 2 tuần. Anh mỉm cười khi nhớ lại cái giây phút khi quay trở lại chiếc len Rover của mình từ một chỗ trên sa mạc bên ngoài Abu Dhabi. Anh đã bất ngờ khi bị một bà người Mỹ bắt chợt chĩa camera vào mình và kêu lên click click. Chiếc Rolls-Royce chở Ahmed Al Khalifa đến trước tòa nhà văn phòng treo biển tiếng Anh và tiếng Ả Rập đại bản doanh của công ty thương mại Al Khalifa và dừng lại. Người lái xe, một người hầu cận, nửa lái xe nửa vệ sĩ, đi ra khỏi chỗ lái xe và đi ra sau để mở cửa cho ông chủ của mình. Có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đi Rolls-Royce, nhưng các triệu phú người Kuwait thường tự che giấu bằng cách đi xe Volvo vì sợ gặp lính lắc tại những chỗ chặn đường. Cứ để chúng thối giữa trong địa ngục đi, ông đa cào nhào trong bữa sáng. Quả thực, chuyến đi từ ngôi nhà tráng lệ của ông với khu vườn đẹp đẽ tại ngoại ô sang trọng Andalus tới tòa nhà văn phòng ở Samia không hề dễ dàng. Trong 10 ngày kể từ cuộc tấn công, những người lính mộ và lính chuyên nghiệp của đội vệ binh Cộng hòa Iraq đã rút khỏi Kuwait City. Hay chỗ là quân đội nhân dân, ông ghét bọn đầu tiên và khinh bỉ bọn thứ hai. Trong những ngày đầu tiên, những lính vệ binh đã tràn ngập thành phố, nhưng rất hệ thống và có tổ chức. Ông đã trông thấy chúng vào trong ngân hàng quốc gia và mang đi những thỏi vàng trị giá 5 tỷ đô la trong ngân quỹ quốc gia. Nhưng đó không phải là chiếm hữu cho riêng cá nhân nào. Những thỏi vàng đã được đặt trong container, được niêm phong trên những chiếc xe tải, và được trở về Baghdad, những xúc vàng trị giá hàng tỷ đô la nữa, và cũng bị đối xử theo cùng một cách. Những điểm chốt trên đường của lính vệ binh, những người được phân biệt rõ bởi mũ beret của mình và quần áo thông thường, rất gắt gao và chuyên nghiệp, rồi, khá đột ngột. Họ được điều đi xa hơn về phía nam, đến đóng ở biên giới phía nam tiếp giáp Ả Rập Xê Út. Thế chỗ của những người này là quân đội nhân dân, rách dưới râu ria không cạo, và rất vô kỷ luật, và vì lý do đó, khó đoán biết trước và cũng nguy hiểm hơn. Việc giết chết bất thường một người Kuwait từ chối không chịu đưa đồng hồ tay hay xe ô tô xảy ra như cơm bữa. Vào quãng giữa tháng 8, sự nóng bực đã bao trùm. Những người lính lác đi tìm chỗ ẩn nấp, đào đường lên và dựng những cái lều nhỏ dưới đường phố nơi họ đóng, và dồn vào bên trong. Trong sự mát mẻ của bình minh và của buổi tối, họ trở lại thành lính tráng. Rồi họ trấn lột dân thường và vơ vét thực phẩm và những đồ có giá trị dưới hình thức kiểm tra xe cộ để chống buôn lậu. Ông Al Khalifa bình thường thích được đi làm vào 7 giờ sáng, nhưng vì tình hình phải lùi lại đến 10 giờ, khi mặt trời đã nung nóng. Ông đi qua những nơi quân đội nhân dân trong đó và không lần nào bị chặn lại. Hai tay lính, rách dưới và không mũ mão, uể oải giơ tay lên chào chiếc Rolls-Royce, nghĩ rằng chắc nó đang chở một sĩ quan cao cấp của mình. Ông dừng chân trên hè phố trong chiếc tốp trắng đẹp. Quần chiếc kurta bằng cotton sáng màu quanh dầu với hai cái dây màu đen thả xuống khuôn mặt ông. Người lái xe đóng cửa lái nó đến gara của công ty. Xin hãy bố thí, Saidi, xin hãy bố thí, hãy cho người chưa được ăn từ 3 ngày hôm nay. Ông chỉ thoáng trông thấy người đàn ông đang quỳ gối trên lối vào rất gần cửa. Có vẻ như đang ngủ gà gật trong ánh nắng mặt trời. Một dấu hiệu chung trong mọi thành phố Trung Đông. Giờ đây người đàn ông đã ở bên cạnh ông. Một người Bedouin trong bộ quần áo dài rách nát. Tay chìa ra, người lái xe của ông đi vòng qua xe Rolls-Royce để đuổi người án mày đi với một chàng nguyên rùa. Ahmed Al Khalifa chặn tay anh ta lại. Ông là một tín đồ Hồi giáo luôn làm theo những lời dạy của Kinh Koran. Là một người nên hào phóng giúp đỡ người khác trong chừng mực mình có thể. Hãy đi đỗ xe đi, ông ra lệnh. Từ túi bên của chiếc áo dài, ông rút ra cái ví và rút ra tờ 10 dinar. Người Bedouin cầm lấy đồng tiền bằng cả hai tay, cử chỉ cho thấy món quà của người hảo tâm nặng đến nỗi phải cả hai tay mới đỡ nối. Sakran, Saidi, Sakran, rồi không đổi giọng người đàn ông nói thêm. Khi nào ông vào văn phòng, xin hãy gọi tôi vào, tôi có tin tức từ con trai ông ở miền Nam Đại. Người lái buôn ngỡ mình nghe nhầm, người đàn ông lại ngồi hệt xuống vỉa hè, đút vào túi đồng tiền. Al Khalifa đi vào trong tòa nhà văn phòng, gật đầu chào người tiếp đón, và đi lên văn phòng của mình ở tầng cao nhất như là trong cơn mơ. Khi ông đã ngồi vào bàn, ông nghĩ một lúc, rồi ấn nút điện thoại nội bộ. Có một người thổ dân Bedouin trên vỉa hè ở ngoài phố. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Hãy mang anh ta lên đài. Nếu thư ký của ông nghĩ ông chủ mình đã phát điên, thì cô cũng không biểu lộ dấu hiệu nào. Chỉ nhăn mũi lại, khi cô thấy người Bedouin đang đi vào không khí mát lạnh của văn phòng 5 phút sau đó. Cho thấy cô ngửi thấy cái mùi người anh ta, người khách không mấy đáng ưa của ông chủ. Khi cô ta đã đi ra, ông thương ra chỉ một cái ghế. Anh nói anh đã gặp con trai tôi à, ông hỏi ngắn gọn. Ông nghĩ chắc người đàn ông này muốn xin xỏ một món tiền lớn hơn. Phải, ông An, Khalifa ạ, tôi đã gặp anh ta 2 ngày trước đây ở Khafji. Trái tim của người cô hét nảy lên. Đã 2 tuần nay ông không có tin tức gì hết cả. Ông chỉ lờ mờ biết đứa con trai độc nhất của ông đã cất cánh buổi sáng hôm đó từ căn cứ không quân Amadi. Và sau đó, không gì cả, không hề có liên lạc nào của anh. Chẳng nhẽ đã có nhiều biến động như thế ư, trong cái ngày 2 tháng 8 đó. Anh có một thông điệp từ nó chứ? Có, Saidi, Pan, Khalifa chia tay ra, thế thì hãy đưa cho tôi. Tôi sẽ trả công anh hậu. Nó ở trong đầu tôi. Tôi không thể mang theo giấy trong người, nên tôi đã học thuộc nó. Tốt lắm, thế thì hãy cho tôi biết nó nói gì nào. Mai Martin đọc bức thư trên một mặt giấy mà người phi công lái chiếc Skyhawk đã viết. Từng từ một, bố thân mến của con. Mặc dù vẻ bên ngoài của mình, người đàn ông đứng trước mặt bố là một sĩ quan người Anh. Pan, Khafa nhảy dựng lên trên ghế và nhìn chằm chằm vào Martin. Thật khó tin vào mắt hay tai mình, anh ấy đã vào Kuwait bằng cách cải trang. Bây giờ bố đã biết điều đó. Bố đã nắm cuộc sống của anh ấy trong tay rồi. Con xin bố tin tưởng anh ta, như anh ta phải tin tưởng bố, vì anh ta cần đến sự giúp đỡ của bố. Con an toàn và rất tốt và đang đóng ở căn cứ không quân Seoul ở Daran. Con đã bay một phi vụ chống quân Iraq, phá hoại một xe tăng của chúng và một xe tải. Con sẽ bay với không lực hoàng gia Seoul cho đến ngày đất nước chúng ta được giải phóng. Hàng ngày con đều cầu nguyện Thánh Allah rằng những giờ khác sẽ trôi qua nhanh cho đến khi con có thể trở về và ôm hôn bố. Con trai thân thiết của bố, Kheo, Martin dừng lại, Ahmed An, Khalifa nhổm lên, đi bộ đến cửa sổ, và nhìn chằm chằm ra ngoài. Ông đứng đó một lúc lâu, hít thở sâu. Khi ông đã xong, ông quay lại ghế của mình. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, bây giờ anh muốn gì? Cuộc chiếm đóng Kuwait sẽ không chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ hay một vài ngày. Sẽ mất hàng tháng, trừ khi Saddam Hussein có thể bị thuyết phục rút quân. Người Mỹ sẽ không đến nhanh được à? Người Mỹ, người Anh và người Pháp và những nước còn lại trong liên quân sẽ cần có thời gian để xây dựng lực lượng. Saddam có quân đội đứng thứ tư trên thế giới, hơn 1 triệu người, một con số kinh khủng. Lực lượng chiếm đóng này sẽ không thể bị một nhóm lính trắng đánh bại đâu. Rất tốt, tôi đã hiểu. Cùng lúc, quân lính và vũ khí được sử dụng ở Kuwait sẽ không thể đến biên giới được. Anh đang nói về kháng chiến. Kháng chiến có vũ trang, phản công, Pan, Khalifa nói, một số chàng trai hoang dã đã cố gắng. Họ đã bắn vào các đội quân Iraq, họ đã bị bắn hạ như chó ấy. Đúng, tôi cũng cho là như thế. Họ đã rất gan dạ nhưng ngờ nghệch quá. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề chứ. Vấn đề không phải là giết hàng trăm người, hay là bị giết. Vấn đề là làm cho quân đội chiếm đóng của Iraq trở nên thường xuyên lo sợ. Cần phải có hộ tống mọi sĩ quan mỗi khi đi đâu đó. Không bao giờ có thể ngủ yên được. Xem nào, ông bạn người anh, tôi biết anh nói hay đấy, nhưng tôi ngờ anh là người quen với những cái đó và được huấn luyện cho những cái đó. Còn tôi thì không, người Iraq thật tàn bạo và man dã, chúng tôi biết họ quá rõ mà, nếu chúng tôi làm điều anh nói, sẽ có những cuộc trả đũa, cũng giống như hiếp đáp vậy. Ông An, Khalifa ạ, hiếp, khi một người đàn bà bị hiếp, cô ta có thể chống cự lại hoặc thúc thủ. Nếu cô ta ngoan ngoãn, cô ta sẽ bị xâm phạm, có thể là còn bị đánh, thậm chí là bị giết. Nếu cô ta chống lại, cô ta sẽ bị hiếp, chắc chắn bị đánh, có thể bị giết. Kuwait là người phụ nữ, còn Iraq là tên hiếp dâm. Tôi đã biết rồi nhé. Thế tại sao lại phải đánh lại nào? Bởi vì còn có tương lai nữa chứ. Trong tương lai Kuwait sẽ nhìn vào tấm gương. Trong gương con trai ông sẽ nhìn thấy khuôn mặt của một quân nhân. Ahmed Al Khalifa nhìn chằm chằm khuôn mặt tối đen, cái người anh đầy râu trong một lúc lâu. Rồi ông nói, bố của nó cũng vậy. Hãy để Thánh Allah thương xót dân tộc chúng tôi. Ông muốn gì nào? Tiền ạ, cảm ơn ông. Không, tôi có tiền. Thực thế anh có 10.000 dinar Kuwait, được rút ra từ ông đại sứ ở London. Người đã rút nó từ ngân hàng Kuwait, ở góc đường Baker và York. Tôi cần nhiều nhà để ở lại. 6 cái, không vấn đề gì cả. Đã có đến hàng nghìn căn hộ bị bỏ lại. Không phải căn hộ, những biệt thự biệt lập. Không có hàng xóm, không ai sẽ khám xét một người đàn ông nghèo khổ vào ở nhờ trong một biệt thự bỏ không? Tôi sẽ tìm cho anh. Còn giấy tờ nữa, những giấy tờ thật của Kuwait, tổng cộng 3 cái. Cái thứ nhất mang tên một bác sĩ người Kuwait, cái thứ hai kế toán viên người Ấn Độ, và cái thứ ba cho một người làm vườn đến thành phố để bán hàng. Được thôi, tôi có bạn bè ở bộ nội vụ, tôi nghĩ họ vẫn còn kiểm soát dấu má để làm thẻ căn cước. Thế còn ảnh trên đó thì sao? Đối với người làm vườn, hãy tìm một người đàn ông già ngoài phố, trả tiền cho ông ta, với bác sĩ và kế toán viên. Hãy chọn những người trong số nhân viên của ông trông hơi giống tôi nhưng đã cạo râu. Những bức hình này phải thật là cũ vào. Cuối cùng là xe, 3 cái, một xe có thùng màu trắng, một xe jeep 4 bánh, và một cái xe tải kéo móc. Tất cả ở trong các gara có kiểm soát, với biển số mới, rất tốt, sẽ làm ngay thôi. Những tấm thẻ căn cước và chìa khóa xe, gara và nhà, anh sẽ đến lấy chúng vào lúc nào? Ông có biết nghĩa trang cho người công giáo không? Al Khalifa nhăn trán, tôi đã nghe đến nó. Tôi chưa từng bao giờ đến đó. Tại sao lại ở đó? Nó nằm trên đường Zara ở Sulaybikhat, gần nghĩa trang Hồi giáo chính. Một cái cửa rất tối với chữ đề. Cho người công giáo, phần lớn những tấm bia mộ là cho người Liban và Syria. Với một số người Philippines và người Trung Quốc ở góc tận cùng bên phải là mộ của một lái buôn. Tên là Septon, tấm bia rất to, dưới đó tôi đã đào một cái lỗ. Hãy để chúng lại ở đó. Nếu ông có thông tin cho tôi, hãy cùng làm như thế. Hãy kiểm tra ngôi mộ một tuần một lần để tìm tin nhắn của tôi. Al Khalifa gật đầu to vẻ đồng ý, tôi sẽ không quên đâu. Mai Martin biến mất vào dòng người đang đi qua những đường phố chật hẹp và những ngõ nhỏ của quận Bít. Pan, ca, 5 ngày sau, dưới tấm bia mộ của Abel Simon Septon anh tìm thấy 3 tấm thẻ căn cước, 3 bộ chìa khóa gara với địa điểm, 3 bộ chìa khóa ô tô, và 6 bộ chìa khóa nhà với địa chỉ gắn trên nó. 2 ngày sau đó, một chiếc xe tải Iraq quay trở vào thành phố từ vùng mỏ dầu Amgudayr đã bị nổ tung thành từng mảnh bởi cái gì mà nó vừa cán lên. Chip Barber, chỉ huy ban Trung Đông của CIA, đã ở Tel Aviv từ 2 ngày nay khi điện thoại văn phòng Anh ở Sứ quán Mỹ reo. Chỉ huy trạm CIA ở đầu dây. Chip, tốt rồi, ông ta đã về thành phố. Tôi đã hẹn một cuộc gặp vào lúc 4 giờ. Đủ thời gian cho anh bay chuyến cuối khỏi Ben Gurion đến Stateside, sẽ có người đón chúng ta ở văn phòng. Chỉ huy trạm đang gọi từ bên ngoài sứ quán, nên anh ta chỉ nói những điều chung chung đề phòng trường hợp điện thoại bị nghe trộm. Nó đã bị nghe trộm. Tất nhiên, bởi người Israel, họ bia thừa, ông ta ở đây là tướng Jacob Kobider, chỉ huy Mosset, văn phòng là sứ quán. Và những người đến đón ở đây là 2 người trong số nhân viên của Dr. Họ đã đến trong một cái xe vẻ ngoài bình thường vào lúc 3:10. Barber nghĩ 50 phút đã là quá đủ để ra khỏi sứ quán để đến đại bản doanh của Mosset. Một tòa nhà văn phòng cao ngất ngưỡng tên là Hadadabna ở đại lộ Vua Xô. nhưng đó không phải là nơi cuộc họp sẽ diễn ra. Chiếc xe tăng tốc về phía bắc ra khỏi ngoài thành phố. Đi ngang qua sân bay quân sự Sderot, cho đến khi nó đón vào đường cao tốc ven biển để đi Haifa. Ngay bên ngoài Herzliya đang có một địa điểm giống một căn hộ và khách sạn có tên đơn giản là câu lạc bộ đồng quê. Đó là một địa điểm nơi một số người Israel nhưng chủ yếu là Do Thái có tuổi từ nước ngoài đến để nghỉ ngơi, tận hưởng những thiết bị sức khỏe và giải trí nhiều vô số. Những con người sung sướng đó hiếm khi nhìn lên ngọn đồi ngay trên khu nghỉ mát. Nếu họ nhìn lên, họ có thể nhìn thấy, nghiêng nghiêng trên đỉnh, một tòa nhà khá là tuyệt diệu nhìn xuống khu nhà nghỉ, vùng đồng quê xung quanh và biển. Nếu họ hỏi đó là cái gì, họ có thể được biết đó là nhà nghỉ mùa hè của Thủ tướng. Thủ tướng Israel trên thực tế được phép đến nơi đó, với rất ít người, vì đó là trường huấn luyện của Moses, được biết đến trong nội bộ Moses là Midrasa. Yaakov Dre đón tiếp hai người Mỹ ở văn phòng tầng trên cùng. Một căn phòng sáng sủa, rộng rãi có điều hòa nhiệt độ bật nước cao, một người đàn ông thấp đậm, mặc áo quần Israel, cổ áo phông mở trễ và hút thuốc đều đặn 60 điếu một ngày. Barber rất thích vì đây có điều hòa. Giám đốc tình báo Israel đứng lên từ bàn của mình và quay ra. Chip, anh bạn của tôi, hiện giờ anh ra sao? Ông ta ôm chầm lấy người Mỹ cao lòng khòng. Thật sung sướng cho ông ta được đối xử như một diễn viên người Do Thái và chơi trò bạn bè. Mọi cái chỉ là diễn kịch. Trong những phi vụ trước với tư cách chỉ huy tối cao, hay Kassa, ông đã từng chứng tỏ là mình rất thông minh và đặc biệt nguy hiểm. Chip Barber chào lại ông ta, những nụ cười thường trực, cũng như trí nhớ vẫn rất rõ. Vừa mới đây một tòa án Mỹ vừa mới kết án Jonathan Pollard của tình báo hải quân một án tù rất dài vì đã làm gián điệp cho L. Israel. Một chiến dịch chắc chắn là để chống lại nước Mỹ của tướng Kobe Dre. Sau 10 phút họ đi đến vấn đề chính yếu. Lark, hãy để tôi nói cho anh. Chip ạ, tôi nghĩ anh đang chơi rất chính xác đấy. Dre nói, đưa người khách một tách cà phê nữa có thể sẽ khiến anh ta mất ngủ vài ngày. Cùng dụi điếu thuốc thứ ba vào cái gạt tàn thủy tinh. Barber thử không thở nữa nhưng phải bỏ ý định đó. Nếu chúng ta phải vào đó, ông nói, nếu hắn ta không chịu rút khỏi Kuwait và chúng ta phải vào, chúng ta sẽ bắt đầu bằng không quân, tất nhiên rồi, và chúng ta sẽ phải đối đầu với những vũ khí nguy hiểm. Đó cũng là quyền lợi của các ông đấy. Kobe ạ, chúng ta cần hợp tác. Chip, chúng ta đã xem xét WMD hàng năm nay rồi. Mẹ nó chứ, chúng tôi đã cảnh báo rồi mà. Các anh có thể nghĩ mọi thứ khí độc, những thứ vi trùng và bom khí, được dành cho ai nào chúng tôi đấy? Chúng tôi đã cảnh báo, và không ai thèm để tâm đến hết cả. 9 năm trước chúng tôi đã san bằng những lò hạt nhân ở Osirak, buộc hắn lùi lại mất 10 năm sản xuất, thế mà cả thế giới kết tội chúng tôi. Nước Mỹ cũng thế, đó chẳng qua chỉ là hình thức thôi. Chúng tôi biết chứ, tốt thôi. Chip, thế bây giờ người Mỹ phải ở chiến tuyến, đó không phải là hình thức đâu nhỉ, những người Mỹ thật sự sẽ phải chết. Kobe, cái trò dọa nạt của ông lại bắt đầu rồi đấy. Cho thế, xem nào, chúng tôi có thể san bằng mọi loại nhà máy, và những phòng thí nghiệm và cái trò nghiên cứu bom nguyên tử của hắn. Với chúng tôi chẳng làm sao hết cả, thế rồi chúng tôi bị gạt ra ngoài vì chú Sam có đồng minh người Ả Rập rồi đấy thôi. Thế thì ai sẽ kêu ca nào? Không phải là Israel rồi. Chúng tôi đã đưa các ông mọi thứ về các kế hoạch vũ khí bí mật của hắn. Mọi thứ chúng tôi có. Không hề giữ lại cái gì hết. Chúng tôi cần nhiều hơn thế nữa. Kobe ạ, đồng ý, có thể là chúng tôi đã lơ là lắc một chút trong những năm vừa qua. Chúng tôi có cuộc chiến tranh lạnh để mà giải quyết. Giờ đây đó là Iraq, và chúng tôi có ít thứ. Chúng tôi cần thông tin không phải những thứ rác rưới, mà là thực, trả giá cao, vì thế tôi sẽ hỏi thẳng ông nhé, ông có của chìm nào làm việc cho ông không? Quan chức của chế độ lắc ấy, chúng tôi có những câu hỏi, và và chúng tôi cần câu trả lời, và chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng ta đều biết luật chơi cả mà. Một thoáng im lặng, Kobe Dre quan sát đầu điếu thuốc lá của mình. Hai sĩ quan cao cấp nhìn vào cái bàn trước mặt mình. Chip này, Dre chậm rãi nói, tôi sẽ cho anh câu trả lời của tôi. Nếu chúng tôi điều hành bất kỳ điệp viên nào bên trong các hội đồng của BATDA, tôi sẽ nói với anh, tôi sẽ nói hết, hãy tin tôi không giấu đâu. Sau đó tướng Dre sẽ giải thích cho vị thủ tướng của mình. Một người rất hay nổi giận, Isaac Samir, rằng vào lúc ông nói ông đã không nói dối, nhưng ông đã không nói đến Jericho. Cách chương.